Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 916, chuẩn bị mở ra ẩn linh bí phủ. Đóng càn khôn trùng động hệ thống, Lý Thái cả người ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp tiêu hóa chính mình hiểu biết tất cả những thứ này. Ở nơi này cái thời điểm. Lý Thiên Minh đi tới, đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, Mạc Thiên Nam tới, đang tại Cam Lộ Điện ở ngoài chờ đợi Hoàng thượng triệu kiến. Từ khi Lý Thái vào ở Thái Cực Cung, cũng đã thủ tiêu cung hình, nói cách khác kéo dài mấy ngàn năm thái giám, rốt cục trong lịch sử biến mất. Lúc này Lý Thái chính buồn bực mất tập trung, nghe nói Mạc Thiên Nam tới. Ngược lại cảm thấy có thể cùng hắn tâm sự, sắp xếp mình một chút hỗn độn tâm tình, vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thiên Minh nói, nếu Mạc Thiên Nam đến, liền vội vàng đem hắn vào đi, trẫm cũng muốn tìm hắn tâm sự. Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền xoay người ra Cam Lộ Điện đem Mạc Thiên Nam mang vào. Mạc Thiên Nam tiến vào Cam Lộ Điện. Trước tiên hướng về Lý Thái được quân thần đại lễ, sau đó mở miệng nói, Hoàng thượng, bây giờ Hoàng thượng đã thống nhất thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đã trở thành thái bình thịnh thế, Hoàng thượng cũng là thời điểm mở ra ẩn linh bí phủ. Nghe được Mạc Thiên Nam chuẩn bị muốn mở ra ẩn linh bí phủ, Lý Thái liền mở miệng nói, Mạc lão gia tử. Người cũng đã biết ẩn linh bí phủ bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Hoàng thượng, tha thứ thần trước không có nói rõ. Dù sao việc này quan hệ quá mức trọng đại. Không đến cuối cùng thời khắc thần không dám tiết lộ bí mật này. Mạc Thiên Nam mở miệng nói. Nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái liền mở miệng nói. Mạc lão gia tử có lời gì cứ nói đừng ngại. Coi như là thiên đại bí mật chấm cũng có thể tiếp thu. Hoàng thượng cũng biết trục lộc chi chiến. Mạc Thiên Nam một mặt ngưng trọng vẻ mặt. Đối với Lý Thái mở miệng hỏi. Mạc lão gia tử nói thế nhưng là. Hoàng đế đại chiến si vưu trục lộc chi chiến. Lý Thái mở miệng hỏi. Đồng thời Lý Thái trong lòng có một loại cảm giác. Đó chính là trục lộc chi chiến cũng không phải là đơn giản như vậy. Hoàng thượng nói không tệ, chính là hoàng đế đánh bại si vưu trục lộc chi chiến. Bất quá cái này trục lộc chi chiến đến cùng phát sinh cái gì? E sợ người trong thiên hạ không có mấy cái biết rõ. Mà cái này trục lộc chi chiến chính thức bí, mật, liền ẩn nấp ở ẩn linh bí phủ bên trong. Chỉ cần hoàng thượng mở ra ẩn linh bí mật phù, liền có thể minh bạch tất cả. Mạc Thiên Nam mở miệng nói, nếu như trẫm không có đoán sai, si vưu thực sự không phải là cái này thời không người, mà là đến từ thiên ngoại dị tộc, mà hoàng đế chính là chỉ huy người địa cầu dân, phản kháng thiên ngoại dị tộc lãnh tụ. Lý Thái mở miệng nói, tuy nhiên thần cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng là từ lão bối người trong miệng đạt được truyền miệng tâm thủ. Và hoàng thượng nói ngược lại có một ít tương tự. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra. Xem ra chỉ có mở ra tần hoàng lăng. Để mặc môn ẩn linh bí phủ đến vạch trần bí ẩn này. Lý Thái thở dài nói. Hoàng thượng, bây giờ mặc môn 9 khối địa đồ. Cộng thêm mở ra ẩn linh bí phủ chìa khóa cự tử lệnh. Đã toàn bộ ở hoàng thượng trong tay. Mở ra ẩn linh bí phủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Không biết hoàng thượng chuẩn bị lúc đó mở ra ẩn linh bí phủ, để cái này bị chôn giấu ngàn năm bí mật lại thấy ánh mặt trời. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Lý Thiên Minh, lập tức tuyên mặc cửa các vị gia chủ đến lớn minh cung thấy trẫm. Trẫm muốn cùng mặc môn các vị gia chủ thương lượng lượng mở ra ẩn linh bí phủ kế hoạch cụ thể. Lý Thái đối với bên cạnh mình Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền xoay người rời đi Cam Lộ Điện đi triệu tập Mạc môn các nhà gia chủ. Mà Lý Thái liền dẫn Mạc Thiên Nam đi tới Đại Minh Cung. Bây giờ Đại Minh Cung bên trong còn ở hai vị đã từng hoàng đế. Bọn họ chính là Lý Thế Dân cùng Lý Trị. Bất quá hai người bây giờ đã không còn lấy hoàng đế tự xưng. Lý Thế Dân mỗi ngày cùng trưởng tôn Vô Cấu. Không có chuyện gì trêu chọc cháu mình cháu gái. Hoặc là viết viết chữ vẽ vời vẽ. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Mà Lý Trị liền không có có Lý Thế Dân như vậy nhàn hạ. Tuy nhiên Lý Thái giúp đỡ hắn từ bỏ ngũ thạch tán. Thân thể cũng khôi phục lại từ trước dáng vẻ. Bất quá đã mất đi tâm trí vũ chiếu. Nhưng cần Lý Trị mỗi ngày chăm sóc. Bất quá Lý Trị cũng tình yêu chân thành vũ chiếu. Xưa nay không có ghét bỏ qua vũ chiếu cái gì. Hai vợ chồng trải qua coi như là hạnh phúc. Chí ít so với Lý Trị tại vị thời điểm trải qua muốn thư thái nhiều lắm. Điều này cũng làm cho Lý Trị mười phần thỏa mãn. Lý Thái đi tới Đại Minh Cung thời điểm, Lý Thế Dân cùng Lý Trị đang tại cùng một nơi chơi cờ. Vũ Mị Nương lúc này cũng ở Đại Minh Cung, đang cùng trưởng tôn Vô Cấu cùng một nơi vì võ thì lại ăn cơm. Nhìn thấy Lý Thái cùng Mạc Thiên Nam đi tới, Lý Thế Dân cùng Lý Trị thả ra trong tay quân cờ. Cười nghênh tiếp Lý Thái, Hoàng thượng mỗi ngày trăm công nghìn việc. Hôm nay làm sao có thời gian đến xem ta cùng phụ hoàng. Lý Trị trêu chọc Lý Thái nói. Mà lúc này Lý Thái nhưng một mặt nghiêm nghị nói. Ngày gần đây ta tới gặp phụ hoàng cùng cửu đệ. Là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi thương lượng lượng. Nhìn thấy Lý Thái cái kia. Một mặt căng thẳng vẻ mặt. Lý Thế Dân liền mở miệng nói. Hiện nay thiên hạ thế gia đại tộc đã bị ngươi nhổ. Còn có chuyện gì có thể cho ngươi sốt sắng như vậy? Phụ hoàng còn nhớ thôi. Nhi thần cùng ngươi đã nói ta đến từ phương nào? Hôm nay nhi thần muốn cùng phụ hoàng nói. Chính là ta đi tới nơi này nguyên nhân. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi một mặt nghiêm nghị hỏi. Ngươi rốt cục điều tra rõ ràng. Vậy thì mau nói cho ta biết. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở cái này thời không? Nghe được Lý Thế Dân, Lý Trị cùng Mạc Thiên Nam trên mặt lộ ra không rõ vẻ mặt. Không biết cái này hai cha con đến cùng đang nói cái gì? Kế tiếp Lý Thái giảng dài, rốt cục để Mạc Thiên Nam cùng Lý Trị minh bạch. Lý Thái vì sao biết sốt sắng như vậy? Không lạ được Hoàng Huynh biết thường xuyên làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người đồ vật. Nguyên lai Hoàng Huynh căn bản cũng không phải cái này thời không người. Lý Trị trong lòng âm thầm. Nói, mà lúc này Lý Thế Dân nhưng một mặt căng thẳng hỏi. Ngươi nói là sẽ có thiên ngoại dị tộc lần thứ hai đi tới địa cầu. Mà cuối cùng sẽ làm chúng ta trở thành ngoại tinh nhân nô lệ. Phụ Hoàng nói không tệ. Đây cũng là ta vì sao sẽ đến cái này thời không nguyên nhân. Chính là vì đem địa cầu mỗi cái vị diện dung hợp đến cùng một nơi. Sau đó tới phản kháng những cái thiên ngoại dị tộc để bọn hắn không thể đạt thành chiếm lĩnh địa cầu mục đích. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Hoàng thượng, không biết trong miệng ngươi mỗi cái vị diện chỉ là cái gì? Mạc Thiên Nam một mặt không rõ vẻ mặt. Đối với Lý Thái hỏi, chấm bước đầu hiểu biết. Chúng ta thế gia này cùng tồn tại ở ba cái vị diện. Theo thứ tự là thượng cổ vị diện, tương lai vị diện, cùng với chúng ta bây giờ vị trí ở lịch sử vị diện. Mà chúng ta muốn làm chính là đem cái này ba cái vị diện tiến hành dung hợp. Bởi vì ta đến từ tương lai vị diện, lại sinh sống ở hiện tại lịch sử vị diện. Vì lẽ đó đem cả hai cái vị diện dung hợp cũng không phải. Việc khó gì, khó liền khó ở dung hợp thượng cổ vị diện, dù sao đó là một cái chúng ta cũng không hiểu vị diện. Lý Thái mở miệng đối với Mạc Thiên Nam nói, Hoàng thượng, tần hoàng lăng bên trong ẩn linh bí mật phù, nên cùng thượng cổ vị diện có nhất định liên hệ. Chỉ cần chúng ta mở ra ẩn linh bí phù, nên sẽ đối với vị diện dung hợp có giúp đỡ rất lớn. Mạc Thiên Nam ngẫm lại rồi nói ra,